Công Đức Ấn, chương 202, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An chính suy tư lúc thân thể đột nhiên hướng xuống một rơi, lại là tiên linh thể tích thu nhỏ, lá cây rì rào rơi đi xuống, chớp mắt liền chỉ còn lại có cao ba trượng, cũng liền tại tiên linh thu nhỏ đến một nửa thời điểm, trên người nó cảnh bỗng nhiên cuốn lên Tô Lâm An, đem nàng hướng không trung quăng ra. Không chỉ là nàng, tiên linh còn cuốn lên Liễu Loạn Ngữ, và bị vây ở Cloud City bọn họ mướn cái kia trong động phủ Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp Tổ Trạch phía dưới lọt cái động, cửa hang thổi lên gió lốc, đem tiên linh ném lên đi mấy người trực tiếp cuốn vào, ngay sau đó cái kia tiên linh cũng hoàn toàn thu nhỏ, vèo một cái tiến vào thu nhỏ trong động. Sau một khắc, đám người liền thấy Nam Ly Gia Tổ Trạch vậy mà cùng dài ra chân, nhanh như chớp liền chạy, tốc độ cực nhanh, nháy mắt theo Cloud City phía trên rút lui, đem trời xanh mây trắng trả lại cho Cloud City đám người. Liền ngoài thành phiên vân thú đều chỉ tới kịp hỏi Tô Lâm An một câu. Muốn giúp đỡ không, Tô Lâm An? Không cần, nhà bọn hắn tiên linh, chạy trốn bản sự nhất lưu a, người cũng giết, đan phù tông thi đấu cũng pha trộn, cái khác bị nhốt Nam Ly gia lão người cũng đều tại tổ trạch bên trong, hiện tại phải xử lý nội bộ sự vụ, tại tổ trạch bên trên chính mình đóng cửa lại đến xử lý liền tốt, sớm một chút chạy mất tránh khỏi những người kia nghĩ nhúng tay. Lúc này, nàng chỗ nào quản được Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh có quan hệ hay không, dù sao, nàng bây giờ bị tiên linh kéo về tới cái kia có thể cùng ngoại giới ngăn cách tổ trạch bên trên, tạm thời bọn họ là chạm không lên. Chỉ là luôn cảm thấy giống như lọt chút gì, Tô Lâm An hơi suy nghĩ một chút sau giờ khóc giờ cười nói. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, chiến thắng phần thưởng, Nam Ly Nguyệt phụ mẫu lò luyện đan còn không có cầm tới đâu. Bất quá chạy đều chạy, chỉ có thể sau này hãy nói. Đây là nơi nào, Liễu Loạn Ngữ toàn bộ hành trình bị cảnh bao lấy, đánh nhau thời điểm trên cơ bản đều không tham dự. Hắn ngã cũng choáng váng hoa mắt, mở mắt đã nhìn thấy chính mình nằm tại một cái đen ngòm hố to bên cạnh, trừ hắn, còn có Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp cũng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nơi đây duy nhất đứng chỉ có Nam Ly Nguyệt. Còn may đều vô sự. Liễu Loạn Ngữ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn suy đoán hiện tại Nam Ly Nguyệt vẫn như cũ là vượt qua hung một cái kia, cho nên cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, vừa nói xong, liền thấy Nam Ly Nguyệt xoay đầu lại. Nam Ly gia tổ trạch, ngũ hành trận phương pháp bên trong, rõ ràng là cùng một khuôn mặt cùng là một người, có thể ngoái nhìn nháy mắt, Liễu Loạn Ngữ liền phân biệt ra được ôn nhu Nam Ly Nguyệt hoàn toàn chính xác còn chưa xuất hiện. Tô Lâm An còn tại Nam Ly Nguyệt trong cơ thể. Nàng cũng vừa mới tiến đến, bị cái kia gỗ khổng lồ lực hấp dẫn lôi sau khi đi vào, Tô Lâm An cũng thoáng có chút choáng đầu, bất quá nàng không cùng những người khác đồng dạng ngã xuống, mà là đứng ở đằng kia thoáng chậm lên đồng sau liền bắt đầu tìm kiếm tiên linh. Không bao lâu, Tô Lâm An liền thấy màu đen trong hố có chút dị thường, đón lấy, nàng phát hiện trong cái hố kia lộ ra một cái khô héo tiểu diệp tử, nàng một bước đi tới, vừa hay nhìn thấy chỉ có bàn tay người gỗ theo trong đất chui ra. Tiên linh sau khi ra ngoài, lảo đảo hướng Tô Lâm An phương hướng chạy mấy bước còn té một cái, nhìn không hiểu có mấy phần đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật vất vả đem người gỗ cho tu luyện đến nguyên anh kỳ, lúc này lại nhìn thế mà chỉ còn lại luyện khí, vừa mới người gỗ trở thành bán tiên khí đại sát tứ phương đến cùng phải trả giá như thế nào à, bất quá tu vi giảm không quan hệ, lại cố gắng tu luyện trở về là được rồi. Về sau tìm tới tốt hơn tài liệu cho nó đổi tốt hơn thân thể, đem bên trong trận pháp cũng cho tu bổ một chút. Nhìn xem cái kia nhào bò ngay cả lảo đảo chạy tới tiểu mộc đầu người, Tô Lâm An đưa tay một chảo thi triển bắt thuật đem người gỗ bắt được trong tay. Vốn dĩ rèn luyện được rất bóng loáng người gỗ hiện tại mặt ngoài thân thể thô ráp liền thật cùng những cái kia nứt ra vỏ cây già không sai biệt lắm. Thỏ tay sờ hai lần, Tô Lâm An còn cảm thấy có chút khó giải quyết tâm. Chính sờ, liền nghe người gỗ lo lắng hỏi. Nàng lúc nào mới có thể tình, tiên linh hỏi chính là Nam Ly Nguyệt, Tô Lâm An lắc đầu, nên liền hai ngày này, cụ thể không rõ ràng lắm. Tranh tài thời gian là 30 ngày, Nam Ly Nguyệt hiện tại liễm thần thuật đã thi triển hết sức quen thuộc cũng có thể tự mình khống chế thời gian, nghĩ đến nàng cho mình thiết chí thời gian hẳn là tranh tài kết thúc. Bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng liền chỉ còn lại có không đến 2 ngày. Người gỗ liền gật gật đầu, đợi nàng tỉnh lại ta muốn cùng với nàng thương lượng một sự kiện. Nàng thanh âm đứt quãng, là loại kia tiểu hài tử đồng âm, có vẻ 10 phần non nớt. Hai ngày này, các ngươi liền tạm thời ở lại đây một chút ta không có gì khí lực. Người gỗ tiên linh tiếp tục nói, Tô Lâm An liền có một chút hiếu kỳ, này người gỗ là công đức ấn cho nàng tìm thân thể, bây giờ người gỗ bên trong nhiều một cái nguyên thần, vậy bọn hắn về sau muốn dùng chung một cái thân thể sao? Ừ, nàng tạm thời còn không nghĩ rời đi Nam Ly Nguyệt cùng Lý Chiêu Chiêu bọn họ thân thể mới cái gì chờ một chút nha. Được, Tô Lâm An đáp ứng nó. Chờ Nguyệt Nguyệt vừa tỉnh dậy ta gọi ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Nguyệt vừa tỉnh dậy, chính nó có thể phát giác đi. Dù sao bọn họ cùng Nam Ly Nguyệt đều có tâm thần liên hệ à, Tô Lâm An lại hỏi. Nam Sơ Liên đâu, bọn họ đều tại phía dưới, đan đường biên bên cạnh còn bất tỉnh. Tiên Linh nói xong, nguyên bản này tổ trạch bên trong những tu sĩ kia, hiện tại cũng vây ở ngũ hành huyễn trận bên trong. Những cái kia huyễn trận có thể hỏi tâm, là còn hướng về Nam Ly ra, vẫn là đã sớm thành phản đồ làm tận chuyện ác đều có thể theo trong ảo cảnh được nhắc nhở. Chờ Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, nói đến đây, người gỗ bẹp một chút ngồi tại Tô Lâm An trong lòng bàn tay, thân thể còn lùi ra sau. Tô Lâm An liền để bàn tay thoáng khép lại một ít, đem ngón tay khép lại để nó làm đệm dựa. Nàng có khả năng tham khảo trong ảo cảnh những người này biểu hiện, hợp lý an bài bọn họ. Ta mở ra tổ trạch phong cấm kết giới, trong vòng 20 năm nơi đây đều không thể mở ra, người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Nói một hơi nhiều như vậy, Tiên Linh đã rất mệt mỏi, nó dựa vào trên người Tô Lâm An, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi, sau đó Tiên Linh ngoẹo đầu, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tô Lâm An cùng Tiên Linh đều là tâm thần giao lưu, người bên ngoài không nghe được bọn họ đối thoại, liễu loạn ngữ ở một bên đợi một hồi, nhìn thấy Nam Ly Nguyệt đem Tiên Linh nhét vào trong tay áo về sau, lúc này mới hỏi. Chỗ này chính là nhà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngẩng đầu nhìn hắn, lại đem La Phi Diệp cùng Lý Chiêu Chiêu đều gọi đi qua, Lý Chiêu Chiêu đứa bé kia hiện tại cũng còn mắt đỏ vành mắt phụng phịu, dù là đến đây cũng hờn dỗi không nói lời nào, nghiêng mặt không nhìn nàng. Lý Chiêu Chiêu tức giận sư phụ trêu tức nàng cùng liễu loạn ngữ ra ngoài, không mang bọn họ. Còn đem bọn hắn vây ở trong trận pháp, để nàng cùng La Phi Diệp mắt lớn chừng mắt nhỏ cứ như vậy chừng nhau nhanh 30 ngày, nàng đều sắp tức giận điên rồi. La Phi Diệp thì là liên tục nói, sư phụ ngươi không có việc gì liền tốt, tiếp lấy mới nói, nhất định là La Bạc Đại Tiên nghe được cầu nguyện của ta. Chấm, Tô Lâm An cho là mình lần trước không cứu sẽ để cho La Phi Diệp tín nhiệm dao động, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là La Bạc Đại Tiên thành kính tín đồ đâu. Nơi này chính là trong nhà của ta tổ trạch, Tô Lâm An đơn giản giải thích một chút tình huống hiện tại. Tổ trạch phong ấn kết giới đã mở ra, gần nhất 20 năm chúng ta đều chỉ có thể ở lại đây tu luyện, không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Đến lúc đó tổ trạch bên trong những cái kia vây ở trong trận pháp tu sĩ cũng muốn làm cái tẩy trừ. Cái kia trận pháp khả năng còn có 2 ngày liền sẽ có biến hóa. Gần nhất 2 ngày chúng ta chỉ có thể ngốc trong hố. Tiên Linh nói nàng không còn khí lực muốn chờ 2 ngày, phòng chừng muốn chờ 2 ngày Nam Ly Nguyệt sau khi tỉnh lại Tiên Linh mới có thể để ngũ hành trận phương pháp có điều cải biến, vì lẽ đó 2 ngày này, bọn họ cũng chỉ có thể tại này đen trong hố thành thật thật ở lại đợi. Là, sư phụ, Lý Chiêu Chiêu vẫn như cũ đầu vặn qua một bên, đỏ hồng mắt đáp ứng, chờ sư phụ đem sự tình an bài xong xuôi, nàng mới xoay quay đầu, mím chặt môi, dùng một đôi đen xì ánh mắt cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm sư phụ. Khuôn mặt nhỏ kéo căng, trên mặt viết đầy quật cường. Tô Lâm An, đem ngươi khốn đứng lên không cho ngươi đi mạo hiểm chính là Nam Ly Nguyệt không phải ta ai, này miệng hắc hoa ta không nghĩ lưng. Có thể bị Lý Chiêu Chiêu như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm, Tô Lâm An cuối cùng vẫn không đính trụ tằng hắng một cái nói. Ừ, là sư phụ không đúng, không mang các ngươi. Vừa dứt lời, Lý Chiêu Chiêu oa một tiếng khóc ra ngoài, vọt thẳng đến Tô Lâm An trong ngực. Sư phụ ngươi khi dễ người, rõ ràng chúng ta trước nhận biết sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, ngươi vậy mà chỉ đem liễu đại sư. Vì, lời này nghe như thế nào có chút không đúng, cách chương.